Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 685, thu hoạch lớn. Bất quá không sao, rất nhanh, thần chính là ta, nhìn chằm chằm sao trời ma thần trong tay phướn dài. Phong Tử Thần tràn đầy tham lam nói. Sau đó, liền gặp thần đột nhiên tế lên Hồng Mông Đạo Chuông. Hướng về hỗn độn ma thần hung hăng đập tới. Chỉ là, nếm qua một lần thua thiệt sao trời ma thần. Như thế nào lại tại cùng một sự kiện trên ăn được lần thứ hai thua thiệt. Đánh ngay từ đầu, thần liền phân ra một bộ phận tâm thần. Phòng bị Hồng Mông Đạo Chuông đâu. Cho nên, lúc này thấy Hồng Mông Đạo Chuông đập tới. Sao trời ma thần trực tiếp lấy lá cờ làm côn. Hướng phía Hồng Mông Đạo Chuông hung hăng vung mạnh tới. Đương cực lớn chuông vang tiếng vang lên, quanh quẩn ở chỗ này hư không bên trong, kích thích kinh khủng sóng âm, vỡ nát quanh mình hết thảy. Hừ, một kích qua đi, đã nghe sao trời ma thần kêu lên một tiếng đau đớn, lấy một loại so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Đồng thời, thụ cực lớn lực phản chấn ảnh hưởng, Hồng Mông Đạo Chuông cũng là bay ngược ra ngoài. Đánh tới hướng không biết thời không chỗ sâu. Giết. Bị một kích đẩy lui về sau. Sao trời ma thần rất nhanh liền một lần nữa điều chỉnh tốt trạng thái. Tiếp tục quơ phướn dài. Hướng Phong Tử Thần đánh tới. Nhưng lại tại vừa lui vừa vào ở giữa. Nhưng là cho Phong Tử Thần tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Liền gặp thần thừa dịp sao trời ma thần bị Hồng Mông Đạo Chuông đẩy lui thời cơ. Hai tay liên tục phát họa. Thoáng qua ở giữa, liền khắc xuống vô số đạo phù văn thần bí, lạc ấn tại Chu Thiên Tinh Thần Đồ trên thân, lấy giúp đỡ triệt để trấn áp lại sao trời ma thần nửa thân thể bên dưới. Như thế, Phong Tử Thần hãy còn không yên lòng, tại làm xong đây hết thảy về sau, thần lại tiện tay ném đi, đem Chu Thiên Tinh Thần Đồ đưa đến thế giới thụ bên dưới. Hợp hai cái này lực lượng trấn áp sao trời ma thần tàn khu. Mới xem như triệt để yên lòng. Đúng lúc gặp lúc này, sao trời ma thần vung đến phướn dài thân ảnh, cũng là xuất hiện tại Phong Tử Thần trước mắt. Giết, mà không Chu Thiên Tinh Thần Đồ liên lụy, Phong Tử Thần hoàn toàn có thể buông tay hành động. Thét dài một tiếng, liền hướng phía sao trời ma thần giết tới. Thần cũng không vận dụng pháp bảo gì, chỉ dựa vào mượn nhục thân liền cùng sao trời ma thần bắt đầu đại chiến. Cái này không phải là Phong Tử Thần khinh thường, mà là bởi vì thần có đầy đủ lực lượng. Hoàn chỉnh thời kỳ sao trời ma thần còn không phải là thần đối thủ. Chớ nói chi là nằm ở nửa tàn tăng thêm tổn thương trạng thái. Thông qua vừa rồi giao thủ, Phong Tử Thần đã có thể cơ bản xác định, sao trời ma thần tại cùng thần giao thủ trước đó, quả thật thuộc về trọng thương trạng thái. Thương thế này thậm chí nghiêm trọng đến. Sao trời ma thần không thể không lựa chọn rơi vào trạng thái ngủ say phương thức. Đến tiến hành chữa thương. Thụ ảnh hưởng này. Sao trời ma thần một thân thực lực không phát huy ra 1%. Chính là bởi vậy. Thần mới có thể dễ dàng như thế bị Phong Tử Thần chém tới một nửa thân thể. Bằng không. Cùng đỉnh phong thời kỳ sao trời ma thần giao thủ. Coi như Phong Tử Thần có thể thắng. Cũng biết trả giá cái giá không nhỏ. Dù sao, tuyệt sẽ không giống bây giờ đơn giản như vậy. Rầm rầm rầm, không biết thời không bên trong. Phong Tử Thần cứ như vậy cùng sao trời ma thần sinh động đánh lên. Chuẩn xác mà nói, là chỉ có nửa khúc trên thân thể sao trời ma thần. Thực lực đến sao trời ma thần cảnh giới này. Nhỏ máu trọng sinh đã có thể nói là bản năng, là lấy, dù là thần thân thể bị chém. Thần cũng có thể rất dễ dàng ngưng tụ ra một bộ thân thể mới. Chỉ là không có trước đó cái kia mạnh thôi. Thế nhưng, Phong Tử Thần trong cơ thể tử vi đế khí quá mức bá đạo. Hoàn mỹ kế thừa Hồng Mông khí cùng tử vi tinh lực thần. Có ma diệt hết thảy lực lượng. Sao trời ma thần thân thể. Bị Phong Tử Thần lấy tử vi đế khí chặt đứt. Cái kia lưu lại tử vi đế khí một mực bất diệt. Từ đầu đến cuối quấn quanh ở sao trời ma thần miệng vết thương. Ngăn cản thần khôi phục nhục thân không nói. Còn tại thôn phệ thần lực lượng tiếp tục lớn mạnh. Cấp cho nó mang đến tổn thương lớn hơn. chỉ là phân ra một phần lực lượng đi trấn áp miệng vết thương tử vi đế khí. Đã ảnh hưởng đến không ít sao trời ma thần thực lực phát huy. Cũng chính là thần trong tay phướn dài đủ cường đại, đền bù thần nhược điểm. Lúc này mới khiến cho thần cùng phong tử thần sinh động giao thủ với nhau. Bằng không, thần đã sớm bị thua. Kỳ thật, nếu là phong tử thần lựa chọn vận dụng pháp bảo lời nói, cái kia sao trời ma thần đã sớm bại. Nhưng thật vất vả mới đụng phải một cái thích hợp giao thủ đối tượng. Phong tử thần nhưng là không muốn sớm như vậy kết thúc trận chiến đấu này. Thần còn nghĩ đến một hồi sảng khoái lâm ly chiến đấu, tốt nghiệm chứng thực lực chân chính của mình đâu. Mặt khác, hỗn độn ma thần mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa đại đạo huyền diệu. Cùng hắn giao thủ, có thể để cho phong tử thần thu hoạch không ít. Như thế, tại không được đến đầy đủ chỗ tốt phía trước, thần há lại sẽ thu tay lại. Lần này giao thủ, cái này cùng Thái Thanh Thánh Nhân lúc giao thủ khác biệt. Phong tử thần dù chưa vận dụng pháp bảo gì, nhưng thần nhưng là không giữ lại chút nào toàn lực hành động. Cũng không ẩn giấu thực lực. Nói cách khác, hiện tại phong tử thần là lấy hỗn nguyên ngũ trọng thiên trạng thái cùng sao trời ma thần chiến đấu. Cái này có thể nói là từ thần đột phá hỗn nguyên đến nay lần thứ nhất buông tay hành động. Oanh, theo hai người giao thủ, ba động khủng bố không ngừng bộc phát, sinh sinh đem nơi đây hư không đánh quay về đến vô trạng thái. Thời gian tại trong lúc lơ đãng chảy qua, nhoáng một cái chính là 300 năm trôi qua. Mà lúc này phong tử thần rốt cục ép khô sao trời ma thần sau cùng giá trị, quyết định kết thúc trận chiến đấu này. Bá, thừa dịp sao trời ma thần không chú ý, phong tử thần trong lòng hơi động, gọi ra một đóa màu xanh hoa sen tới. Hoa sen kia, toàn thân tạo hóa chi khí phun trào, càng là có 24 cánh hoa. Đương nhiên đó là tiên thiên công đức chí bảo, 24 phẩm tạo hóa thanh liên. Sớm tại tiến về trước đại thiên thế giới phía trước, phong tử thần liền biết, thần lần này đi, tất nhiên sẽ kinh lịch mấy trận ác chiến, thậm chí là sẽ có nguy hiểm tính mạng. Vì cầu bảo hiểm, thần trước khi tới, không chỉ có mang đến chu thiên tinh thần đồ cùng với hồng mông đạo chuông, còn từ lôi trạch nơi đó mang tới nhân đạo chí bảo vạn linh quan. Huyền thanh nơi đó muốn tới 24 phẩm tạo hóa thanh liên. Có thể nói, lần này đến đây đại thiên thế giới, không sai biệt lắm muốn móc sạch phong tử thần vốn liếng. Từ lôi trạch nơi đó muốn tới vạn linh quan dễ dàng. Có thể 24 phẩm tạo hóa thanh liên đã sớm bị huyền thanh xem như ký thác thiện ác chấp ba đọc bảo vật. Phân ra ba phần, trảm thi dùng. Lần này vì đem 24 phẩm tạo hóa thanh liên một lần nữa phục hồi như cũ ra tới, huyền thanh thế nhưng là trả giá cái giá không nhỏ. Tối thiểu nhất cũng muốn nguyên khí đại thương. Từ đó có thể biết, phong tử thần đến đại thiên thế giới là ôm cỡ nào quyết tâm. Đều trả giá lớn như vậy đại giới, thần không có lý do thất bại. Bá, 24 phẩm tạo hóa thanh liên lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng sao trời ma thần, trực tiếp đánh rớt thần trong tay phướn dài. Sau đó, thanh liên run lên, kích phát ra mấy đạo tạo hóa thần quang, đem cái kia cán phướn dài cuốn tới đài sen phía trên. Trấn áp lại, tạo hóa thanh liên, không được. Nhận ra trước mắt chí bảo, sao trời ma thần đầu tiên là trong lòng giật mình, sau đó lấy lại tinh thần, cuống quýt chạy lên tiến đến, liền muốn đoạt lại phướn dài. Nhưng phong tử thần nơi nào sẽ cho thần cơ hội này, liền gặp thần trên đầu ngọc quan bỗng nhiên rủ xuống ra 72 sắc huyền quang, diễn hóa ra vạn linh hư ảnh, gào thét lên, hướng phía sao trời ma thần lao xuống đi. Đồng thời phong tử thần cũng không quên hai tay kết ấn, oanh ra đủ loại huyền diệu thần thông, cùng cái kia vạn linh hư ảnh một đạo, cùng nhau đánh phía sao trời ma thần. A, đã nghe một tiếng hét thảm truyền đến, sao trời ma thần tại do xoay sở không kịp, bị cái kia vạn linh hư ảnh, cùng với phong tử thần thần thông, liên tiếp đánh chúng, phịch một tiếng, từ đầu trở xuống, sao trời ma thần còn sót lại một nửa thân thể. Ầm ầm sụp đổ, thu. không cho sao trời ma thần cơ hội phản ứng. Phong tử thần lần nữa thôi động vạn linh quan, liền mấy đạo huyền quang, đem sao trời ma thần sụp đổ nhục thân, toàn bộ cuốn đi, trấn áp. Hiện nay vạn linh quan, đi qua ba tôn thượng đế gia trì, tại tăng thêm thần ma chi đạo cùng võ đạo phát triển, sớm đã lột xác thành tiên thiên chí bảo. Tại phong tử thần thôi động phía dưới, trấn áp hỗn độn ma thần tàn tạ thân thể, hoàn toàn là dư xài. Kể từ đó, sao trời ma thần cũng liền chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Thắng bại, đã rất rõ ràng. Ha ha, tinh thần đạo hữu nên kết thúc hồng mông đạo chuông. Cho ta trấn, cười một tiếng dài, phong tử thần nắm lấy hồng mông đạo chuông, hướng phía sao trời ma thần vào đầu phủ xuống. Còn sót lại một cái đầu lâu sao trời ma thần, tự nhiên sẽ không là phong tử thần đối thủ. Chỉ nghe cong một tiếng, thần liền bị hồng mông đạo chuông thu vào. Luyện, không có lời thừa thãi, cũng không cho sao trời ma thần ngọc thạch câu phần cơ hội. Phong tử thần trực tiếp thôi động hồng mông đạo chuông, bắt đầu luyện hóa thần đầu lâu. Không hề nghi ngờ, sao trời ma thần trong cơ thể nếu có đại đạo ấn ký, vậy nhất định sẽ tại thần đầu lâu bên trong. Bởi vì, thần chân linh là ở chỗ này. Đương đương đương đương đương cong. Hồng mông đạo chuông kịch liệt rung động. Trong cơ thể hiện ra mênh mông cuồn cuộn hồng mông khí. Đem sao trời ma thần đầu lâu bao phủ. Một chút xíu luyện hóa thần lực lượng. Lúc này, phong tử thần cũng là một mặt vẻ nghiêm túc. Tại dốc hết toàn lực thúc giục hồng mông đạo chuông, khiến cho một mực nằm ở trạng thái đỉnh phong, để phòng ngừa sao trời ma thần đào thoát. Đều đến loại thời điểm này, nếu vẫn nhường sao trời ma thần trốn, vậy nhưng thật sự là thất bại trong gang tấc. Như thế trạng thái trọn vẹn tiếp tục mấy ngàn năm, phong tử thần mới vừa triệt để đem sao trời ma thần đầu lâu luyện hóa. Hồng hoang tử vi đại đế, bản tôn ghi nhớ ngươi, lần này tính ngươi thắng. Có thể lần tiếp theo, ngươi liền không có may mắn như vậy. Liều mạng cuối cùng một tia lực lượng, sao trời ma thần đầu lâu đang nói xong uy hiếp về sau, liền bị triệt để luyện hóa, trở thành thuần túy nhất hỗn độn bản nguyên, bị hồng mông đạo chuông hấp thu. Sao trời ma thần, ta rất chờ mong cùng ngươi lần sau gặp mặt. Không biết khi đó, ngươi biết mang đến cho ta như thế nào kinh hỉ. Nghe xong sao trời ma thần di ngôn về sau, phong tử thần lắc đầu, cũng không quản thần nghe được hay không, cười hồi đáp, thần cũng sẽ không ngây thơ coi là, cứ như vậy thần là có thể đem sao trời ma thần triệt để giết chết. Vậy hiển nhiên là không thể nào, hỗn độn ma thần nếu là dễ giết như vậy, bàn cổ cũng sẽ không để một thằng sống sót đến bây giờ. Tối thiểu nhất, cũng biết triệt để diệt đi một bộ phận. Sẽ không khiến cho toàn bộ đều sống sót. Liền bàn cổ đều làm không được sự tình, phong tử thần tự nhiên cũng làm không được. Cho nên, sao trời ma thần nhất định còn sống, thật sự là không biết giấu ở nơi nào thôi. Mà lại, sao trời ma thần cũng không có như vậy xuẩn, sẽ để cho tinh thần đại thế giới trở thành thần sau cùng át chủ bài. Còn lại là tại tinh thần đại thế giới cũng không an toàn tình huống dưới, từ phát hiện đại thiên thế giới cũng không thái bình, hỗn độn ma thần ở giữa cũng biết lẫn nhau chinh phạt về sau. Phong tử thần liền minh bạch, trước kia thần chỗ cho rằng, đại thiên thế giới chính là hỗn độn ma thần thành lũy cuối cùng điểm này. Hoàn toàn là sai lầm, có lẽ, đại thiên thế giới là hỗn độn ma thần phản công hồng hoang thiên địa lớn nhất tư bản. Nhưng tuyệt không phải nó sau cùng át chủ bài. Ở đây, bất cứ lúc nào cũng sẽ có vẫn là khả năng. Hỗn độn ma thần há lại sẽ đem hy vọng cuối cùng để ở chỗ này. Là lấy, ở đây giết chết hỗn độn ma thần, có lẽ sẽ nhường các thần tổn thất cực lớn, nhưng tuyệt sẽ không nhường các thần vẫn lạc. Phong tử thần cùng sao trời ma thần, sớm muộn còn có gặp mặt một ngày. Chắc hẳn tới lúc đó, lại là một hồi long tranh hổ đấu, hoặc là đơn phương nghiền ép. Thu hồi bay xa suy nghĩ, phong tử thần đem ánh mắt một lần nữa thả lại hồng mông đạo chuông trên thân. Lúc này, hồng mông đạo chuông ngay tại phát sinh thuế biến. Sao trời ma thần đầu lâu bên trong, trừ chứa thần bộ phận bản nguyên bên ngoài, còn có thần hỗn độn bất diệt chân linh, hỗn độn ma thần chân linh. Cái kia thế nhưng là đồ tốt. Nói là đại đạo vật dẫn cũng không đủ. Nếu là lấy ra luyện bảo, rất dễ dàng liền có thể luyện chế ra một kiện phẩm cấp không thấp hỗn độn linh bảo tới. Hồng Mông đạo chuông cần thiết đại đạo ấn ký, cũng tại hỗn độn ma thần chân linh bên trong. Vì vậy, tại luyện hóa sao trời ma thần đầu lâu về sau, Hồng Mông đạo chuông có trình độ nhất định tăng lên. Bất quá, Hồng Mông đạo chuông như muốn tấn thăng làm hỗn độn chí bảo, cần thiết đại đạo ấn ký, tối thiểu cũng phải hơn 2000 đạo, tiếp cận hơn 3000 nói. Đây cũng chính là nói, thôn phệ sao trời ma thần trong cơ thể đại đạo ấn ký về sau, dù có thể cho Hồng Mông đạo chuông mang đến nhất định tăng lên, nhưng lại sẽ không phát sinh biến hóa về mặt bản chất. Một đạo, hay là quá ít, trăm đạo, còn tạm được, bất quá, cũng có chút ít còn hơn không? Thu hồi Hồng Mông đạo chuông, Phong Tử Thần có chút tự mình an ủi nói. Hồng Mông đạo chuông tấn thăng con đường, xem ra, là thật có chút xa xa khó vời. Nếu không phải Hồng Mông đạo chuông quá mức thần dị, thần đều muốn từ bỏ. Bất quá, đây cũng là ngẫm lại thôi. Sẽ không trả giá thực tiễn. Không muốn Hồng Mông đạo chuông. Tiếp xuống, nên tấn thăng Chu Thiên Tinh Thần Đồ. Đem Hồng Mông đạo chuông sự tình phóng tới một bên. Phong Tử Thần vừa định từ thế giới thụ nơi đó thu hồi Chu Thiên Tinh Thần Đồ. Nhưng là nhìn thấy một kiện đồ vật từ Hồng Mông đạo chuông nội bộ rơi ra. Đây là, Phong Tử Thần tiến lên vừa nhìn, phát hiện rớt xuống, đương nhiên đó là sao trời ma thần xương đầu, cùng với thần hai mắt. Cũng đúng, Hồng Mông đạo chuông muốn là sao trời ma thần chân linh. Như xương đầu con mắt loại này đồ vật, đối với thần thực tế là không chỗ hữu dụng, liền đem nó giữ lại. Bất quá, những vật này mặc dù đối với Hồng Mông đạo chuông vô dụng, có thể các thần đối với Phong Tử Thần có dùng a. Những thứ này đều là luyện chế tiên thiên chí bảo nguyên liệu chủ yếu. Sao trời ma thần xương đầu, nó trình độ cứng cáp có thể nghĩ không kém chút nào tiên thiên chí bảo. Nếu là có thể tìm được thích hợp thiên tài địa bảo, dụng tâm luyện chế một phen, chưa hẳn không thể luyện chế ra một kiện tiên thiên chí bảo tới. Không, là tuyệt đối có thể luyện chế ra tới. Khi nhìn đến sao trời ma thần xương đầu một khắc này, Phong Tử Thần đột nhiên nhớ đến một chuyện. Chính là chuyện này khiến cho thần xác định vật này công dụng. Thần tại khi nhàn hạ từng mượn nhờ bàn cổ thần nhân lực lượng lén qua đến thời không trường hà bên trong, lấy thăm dò hồng hoang tương lai. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.